Marvel Chi Thanos tiểu đệ đệ, tác giả, tiểu cửu gia, thực hiện, thư viện báo, chương 714, chương 267, công nhiên phản kháng. Vĩ đại trong hoa viên như trước vẫn là không sinh cơ. Phía trước những cái kia tươi đẹp đóa hoa tại lúc này đã sớm trở nên khô héo. Hơn nữa phát ra một loạt hôi thối. Giúp nằm mơ cũng không nghĩ tới bá đối với mình sau cùng loại này thuộc sở hữu địa phương vậy. Mà cũng sẽ như thế không quan tâm quản lý. Bởi vậy có thể thấy được ở lúc ấy Thanos nhất định chính là thụ trọng thương. Thậm chí đều đã không có bất luận cái gì có thể cho chính mình tìm kiếm đường lui cơ hội. Christine đối với vào thời khắc này loại cảnh tượng này cũng cảm thấy có một ít kinh hãi mà nói. Dù cho chưa bao giờ đi ra Sơn Đông Christine bổn trang, biết được Thanos vườn hoa đến tột cùng là một chỗ cỡ nào thần tiên vị trí. Đó là Thanos dùng để muốn vượt qua quãng đời còn lại địa phương. Ở chỗ này cơ hồ là trải rộng kỳ chân dị bảo. Nhưng giờ phút này thì là một mảnh hoang vu. Thậm chí ngay cả bản thân cái sơn động kia cũng không bằng. Giúp khi nhìn đến Christine một mực thật chặt bưng bít lấy bản thân, 787, cái mũi. Muốn đi cố ý đem những cái kia hôi thối toàn bộ đều ở bên ngoài. Nhưng lại y nguyên vẫn là làm không đến rất hiệu quả tốt. Loại kia mùi hôi thối thật sự là để cho người ta cảm thấy muốn buồn nôn. Thỏa mãn, thậm chí nghĩ thầm nếu là ở địa phương này thật sự có một ít tộc nhân sinh hoạt dấu vết. Như vậy nhất định chính là quá chịu nhục. Nếu là ở nơi như thế này sinh hoạt, đối với những tộc nhân kia mà nói, trong nội tâm rốt cuộc sẽ tạo thành như thế nào áp lực có thể nghĩ. Ta cảm thấy nơi này không khỏi cũng quá mức dơ giấy bẩn thỉu. Chỉ sợ cái này căn bản liền không giống như là chúng ta chỗ nghĩ đơn giản như vậy. Xúc ở đưa ra ý nghĩ này về sau, Christine thì là yên lặng cúi đầu. Vốn cho là mình ở dự đoán được chuyện này về sau sẽ là Xúc muốn kết quả. Nhưng lại không nghĩ tới bản thân biết trước đối với Xúc mà nói. Cũng không có đưa đến chính mình lúc trước đoán nghĩ tới loại kia trợ giúp. Thậm chí để Xúc còn cảm thấy có một ít thất vọng. Khi nhìn đến Christine cúi đầu về sau, Xúc cũng đã phát giác được bản thân vừa rồi chỗ giọng nói chuyện. Tựa hồ là đối với Christine mà nói có một ít không công bằng. Ta cũng không phải ngươi nói. Nghĩ ý tứ kia, Thanos là một cái bao nhiêu người thông minh. Hắn tuyệt đối sẽ không cứ như vậy đem tộc che giấu ở khác người có thể tùy tiện dò xét tra được. Địa phương ta chẳng qua là cảm thấy phương hướng của chúng ta tựa hồ đối với việc này có một vài vấn đề. Xúc mới đầu cũng không có phát biểu ra bản thân bất kỳ ý kiến. Bởi vậy tại thời khắc này Xúc cũng không muốn quá khó xử trước mắt Christine. Nhưng Christine trong nội tâm đối với sự kiện này mộng thì là có được bản thân kiên nghị. Đã hiểu đã tới cái địa phương này. Có thể bản thân chậm rãi cảm thấy. Tối tăm bên trong duyên phận cũng không cho rằng Xúc nên khinh địch như vậy đi từ bỏ bản thân. Trước đó chỗ kiên thủ mục tiêu, tại loại này động lực xúc tiến phía dưới, Christine thì là trực tiếp liền buông ra bản thân vừa rồi một mực cắm lỗ mũi tay. To gan hướng về phía vườn hoa nội bộ đi đến, xúc khi nhìn đến Christine cái dạng này về sau, cũng chỉ có thể là im ắng thở dài một hơi. Trong lòng y nguyên vẫn là biết được Christine như vậy thì rốt cuộc là bởi vì cái gì? Xúc cũng chỉ có thể liều mình bồi quân tử, đi theo Christine bước chân từng bước một hướng về phía bên trong đi đến. Không thể không nói dạng này hoàn cảnh ác liệt phía dưới. Xúc đã cảm thấy đau đớn khó nhịn, quả thực không có cách nào đem chính mình thân bên trên chỗ ẩn hàm những cái kia năng lượng phát ra. Đi thăm dò ở chỗ này rốt cuộc xảy ra thứ gì? Nhưng Christine tựa như hoàn toàn không có nhận qua tại bình thường. Bước nhanh xông phía trước đi đến. Trong lòng kiên định như vậy. Xúc khi nhìn đến hắn bộ dáng kia về sau trong nội tâm. Thì là ép buộc bản thân giữ vững tinh thần. Cái này dù sao cũng là chính mình nhiệm vụ. cũng không thể đủ hoàn toàn dựa vào lấy người khác tới hoàn thành. Càng là đi vào bên trong đi, Xúc lại cảm thấy tựa hồ có một loại có động thiên khác cảm giác. Ở vườn hoa nội bộ, tựa hồ cũng không có Xúc tưởng tượng loại kia cực độ hôi thối. Xúc vốn cho rằng ở vườn hoa nội bộ có lẽ là hôi thối nơi phát nguyên. Nhưng là ở đi vào về sau, Xúc mới phát hiện sự tình xa xa cũng không phải mình tưởng tượng đơn giản như vậy. Ở vườn hoa nội bộ bên trong thì là tản ra một loại khác thường hương thơm. Mà ở dưới loại tình huống này, Xúc cảm thấy rất không ổn, vội vàng đem bản thân miệng mũi ôm lên. Ở Xúc nói xong lời nói này về sau, sớm đã muộn, Christine đang nghe Xúc nói tới lời nói này về sau, thì là đã té xỉu. Mà Xúc kích động một cái muốn đem Christine từ dưới đất nâng đỡ thoát đi thì là cũng trúng chiêu. Ngay tại lúc Xúc sắp nhắm mắt lại thời điểm, thì thấy có người xuất hiện ở trước mắt của mình. Xúc muốn ra sức đi phản kháng, thân thay lại đã không có bất kỳ khí lực, cuối cùng chỉ có thể tùy ý người khác mang theo bản thân ly khai. Xúc trong lòng thậm chí manh phát ra vẻ tuyệt vọng, mọi chuyện cần thiết phát sinh quá mức ra ngoài ý định. Ở cái này Titan cầu bên trên tồn tại người, để Xúc trong lòng có một chút kinh dị. Bọn hắn cứ việc lúc trước thời điểm chưa bao giờ lộ ra bất luận cái gì dấu vết để lại, nhưng khi bọn hắn xuất hiện một khắc này, Xúc thật cảm thấy được bản thân sinh mệnh nhận lấy nguy hiểm. Xúc thức tỉnh thì là bị một trận sao sao đả đả thanh âm. Chân tướng, Xúc thậm chí đều không biết mình rốt cuộc hôn mê bao lâu thời gian. Nhưng là ở mở mắt ra về sau lại phát hiện Christine cũng không có đợi ở trước mắt của mình. Tại thời khắc này Xúc trong lòng thì là có một ít sợ hãi. Nhìn xem nhóm người kia hoàn toàn không có bận tâm đến Xúc tâm tư. Trên tay mỗi người đều bận rộn chính mình sự tình. Xúc thì là hơi hơi bỗng nhúc nhích. Ngay sau đó sinh ra tiếng vang đưa tới rất nhiều người ghé mắt. Xúc cảm giác tra được bản thân trung thượng đã bị những dây thừng kia buộc chặt chắc chắn. Hơn nữa dây thừng cũng đều là những cái kia đặc chế. Xúc căn bản cũng không có biện pháp đi bình thường hoạt động. Trong nội tâm cảm thấy hỏng mất đồng thời, cũng chỉ có thể tràn đầy bất đắc dĩ. Đối với những cái này sự tình Gram thật sự chính là không có cách nào đi hết sức chống lại. Ta khuyên ngươi hay là không muốn vùng vẫy. Qua chút thời gian, sẽ có người tới hỏi thăm ngươi rốt cuộc là vì cái gì xuất hiện ở đây. Cho nên ngươi bây giờ còn là thành thành thật thật chờ đợi. 17 một vị lão phụ nhân hướng về phía Xúc vị trí đi tới, thậm chí còn hảo tâm rót một chén nước cho Xúc, làm Xúc ở cảm thấy được lão phụ nhân một lần này bôi thiện ý về sau. Trong lòng thì là càng thêm không yên tâm Christine. Ta biết ngươi nhất định là một người tốt, ngươi có thể hay không nói cho ta biết cùng ta cùng đi cô bé kia rốt cuộc đi nơi nào. Hắn đối với ta mà nói rất trọng yếu, nhiệm vụ vốn nên từ Xúc bản thân một người độc lập hoàn thành. Nếu không phải Christine đối với mình trợ giúp, Xúc giờ phút này còn không có bất kỳ cái gì đầu mối. Mà giờ khắc này Christine thì là lâm vào nguy hiểm bên trong. Xúc trong lòng tự nhiên là hổ thẹn không thôi, thậm chí là hy vọng có thể lấy được một chút có quan hệ với Christine tin tức. Dạng này Xúc mới có thể hơi an tâm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.